Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tuổi thay, thì mình và nhỏ vẫn ở bên nhau. Trái tim vẫn vậy, vẫn chỉ dành riêng cho một người thôi. Nghĩ cũng thấy hơi xến. Thấy khát khát, mình bảo nhỏ Vi ngồi lại rồi chạy đi mua đồ dị uống. Ngồi suốt một tiếng mà không có dị uống thì mệt. Nhỏ Vi hơi níu mình rồi cũng cho đi. Đi một lúc rồi quay lại mà, lo thừa. Chạy đến cửa hàng tạp hóa mất hơn một cây. Chọn hai cái bánh ngọt và hai chai nước khoáng. Hết 22.000. Lục tiền trả tới hoảng hồn. Ví tiền đều trong túi sách nhỏ Vi. Lần mò sang túi bên cạnh thì nhận ra điện thoại cũng gửi nhỏ hết. Ngượng nghịu gửi lại đồ. Bước ra đường, tính khoảng cách từ đây về khách sạn. Gần hơn chạy ra cầu. Đành chạy về khách sạn lấy tiền. Mình cố chạy hết sức, chỉ sợ không quay kịp lại lúc cầu xoay. Lên phòng thì không có chìa khóa, mình phải gọi là đại ngu. Gọi nhân viên lên mở cửa lấy tiền cũng mất 10 phút. Rồi lao như tên bắn ra cầu. Lúc này giá mà có cái motor lắp vào mông thì tốt. Hai cái chai nước khoáng và hai cái bánh ngọt khiến mình hối hận suốt đời mất. Mình quay trở lại cầu khi cầu đã xoay được gần một nửa. Có lẽ nhỏ Vi sẽ hoảng sợ và gọi cho mình. Đi theo hướng của cầu, mình tìm chỗ gần với nhỏ nhất. Nhỏ Vi đứng phía xa bình thản nhìn mình. Có lẽ nhỏ đang cười không trách móc. Mình và nhỏ chỉ cách nhau một giọt nước. Mình và nhỏ cứ đứng nhìn nhau mãi như thế. Ở phía trước, ánh đèn chiếu xuống khiến cho bóng nhỏ Vi chạy dài. Gió thổi nhẹ, làm tóc nhỏ trườn vờn trên má. Mình không khóc, mình là con trai. Mình không dễ khóc, như có cái gì đó đang ướt trong mắt mình. Kế hoạch của mình thất bại thảm hại. Cuối cùng thì khi trái đất xoay chuyển, mình bỏ mặc nhỏ Vi một mình. Ở cái nơi lạnh lẽo và cô đơn kia, chán thật. Bác Hải ơi! Trời đất, thằng quỷ, sao giờ còn ở đây? Bạn gái đâu? Mình im lặng chẳng thiết nói gì nữa. Mình định hót bác để bác xoay cầu về, nhưng chắc không được. Đành quay ra bờ sông, chỗ nhìn thấy nhỏ đứng. Nhỏ xua tay mãi, ý bảo mình là không sao đâu. Nhưng mình áy náy và chán nản dã man. Thôi thì ngồi đây, đợi một tiếng nữa cầu trở lại vị trí cũ. Mình sẽ ra đón nhỏ về. Nhìn dòng nước ngăn cách mình và nhỏ Vi mà thấy buồn buồn. Nhìn những báo hiệu xấu về tình cảm của mình với nhỏ. Nghĩ miên man mãi về những ngày tương lai sắp tới mà mình không khỏi phiền lòng. Mỗi lần ngước nhìn nhỏ lại thấy tội. Không biết nhỏ đang cười hay đang khóc nữa. Chỉ biết nhỏ luôn nhìn về phía mình, cùng mình chờ đợi từng giây từng phút một. Gần 3 giờ sáng, mình đứng dậy nán chân cho đỡ tê, rồi chạy về bên đầu cầu đón nhỏ. Nhỏ Vi đợi cho cầu dừng chuyển động mới chạy về phía mình. Nhỏ chạy rất nhanh, dường như nhỏ đang chạy trốn nỗi sợ hãi đang đuổi theo đằng sau. Mình chỉ chậm chậm bước tới phía trước. Mình muốn đón lấy nhỏ một cách nhẹ nhàng, dịu dàng, như cách mà nhỏ luôn quan tâm, yêu thương lũ mèo. Xa rộng tay để nhỏ Vi ùa vào lòng, nức nở. Chắc nhỏ giận mình lắm. Nhỏ ào khóc như một đứa trẻ. Còn mình chỉ biết im lặng giữ chặt nhỏ trong tay. Tim mình lúc này đập loạn nhịp và không kiểm soát được. Cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc nhỏ. Chỉ im lặng thôi, bởi vì mình không thể làm gì hơn được nữa. Nhỏ nắm chặt tay mình, vừa đi vừa ngủ gật, nghiền tội quá. Mình muốn cõng nhỏ về khách sạn mà không được vì chân còn đau. Mà mình có khác gì nhỏ đâu. Vừa đi cũng vừa gật gù. Cả hai đứa lết được về đến nơi, đúng là cả một kỳ tích. Mở cửa phòng, nhỏ lao vào giường nằm vật ra luôn. Bỏ mọc mình ngồi lú húi, vạch chân ra thấy băng. Người đâu mà vô tâm dữ. Xong xuôi trèo lên giường, đặt mình xuống cái, đã bị nhỏ đạp một phát đau điếng. Cái gì vậy trời? Hoàng dậy rửa mặt, thay xịp ngay rồi tu mới trong ngủ. Cái gì? Lại còn vậy nữa? Nhanh lên, tối nay Vi cũng có tắm đâu. Chiều Hoàng ngủ, tôi tắm rồi. Không thấy tôi mặc đồ mới hay sao? Tôi không thay đâu, lạnh lắm. Tôi đếm từ 1 đến 10. Không làm là tôi dậy lôi hết quần đùi vứt ra cửa sổ. Bật dậy đi lấy xịt thay. Kỳ cục, thật hết cách với con nhỏ. Thay đổi như trong chóng. Mà cái khoản bắt mình thay xịp không khác gì mẹ mình. Chỉ thiếu nước lột quần mình ra, rồi túm tóc làm mình về nhà tắm thôi. Nhỏ cao tay hơn mẹ, lại biết được điểm yếu của mình, yêu đống quần đùi hoa hơn cả mạng sống. Vừa hậm hực xả nước vừa làm nhảm mấy cái linh tinh. Mai này lấy nhỏ về làm vợ thì chết chắc, không khác gì cái ngục. Đùa, nhỏ làm cảm xúc của mình cứ lên cứ xuống như đồ thị hình xin. Tắm xong ra giường, nhỏ đáng ngủ say. Kiều ngủ chun mũi, mỏ hơi chu ra, nhìn mà phì cười. Nằm xuống đắp chăn kín cổ cho nhỏ. Mình ngắm nhỏ một lát, tự nhiên bắt người ta đi tắm, làm tình cả ngủ. Không ngủ được nên nằm suy nghĩ vẩn vơ, về nhỏ về mọi thứ. Ở đây mới có một ngày mà thấy thân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net